Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1187. Đệ 1187 chương tưởng thỉnh ngươi ra tay một lần. Ngô Thanh Thiển ở chiến trường phát huy. Rất nhiều người tộc quân đoàn thống soái liền cầu tới rồi trên cửa. Thỉnh nàng tinh luyện điểm lực sát thương đại chất độc hóa học ra tới dùng cho chiến trường. Ngô Thanh Thiển cũng không cự tuyệt, bất quá lại chỉ chuẩn bị tinh luyện một ít làm thú tộc tướng sĩ chân mềm hoặc là mất đi yêu lực. Dược tề ra tới, đại quy mô giết chóc quá độ sẽ ảnh hưởng tu luyện tâm tính. Những cái đó vốn dĩ cùng thú tộc thống soái nhóm đánh đố tồn tại xuống dưới mãnh thú cũng bị Ngô Thanh Thiển mang theo trở về, giao cho nhân tộc bên này thả xuống đến chiến trường xây dựng giữa đi. Nghe được tàn lưu đại lượng thú tộc binh lính không có bị xử tử. Có vài tên vốn là muốn tìm Ngô Thanh Thiển phiền toái thú tộc thống soái ngo ngoe dục dịch. Tưởng lén tới tìm nàng khiêu chiến, dù sao chỉ cần có Linh Ngọc. Bọn họ tin tưởng Ngô Thanh Thiển sẽ không cự tuyệt, Ngô Thanh Thiển bế quan vì nhân tộc quân đoàn tinh luyện dược tề. Tiền tuyến mặt khác mấy cái chiến khu xuất hiện nguy cơ. Vệ Chiết đem phong thần mấy người phái ra đi nhiệm vụ. Đây cũng là chủ trọng tài công đạo, Ngô Thanh Thiển có thể một người nghịch chuyển chiến cuộc, phong thần đồng dạng làm được, nơi đi qua mưu lược thích đáng, đem vốn dĩ chiếm ưu thế thú tộc đánh đến tè ra quần. Nhân tộc trong quân sĩ khí tăng vọt, thú tộc một phương tắc vô cùng hạ xuống, chẳng những ngã xuống như vậy nhiều tướng sĩ, còn ném như vậy đại mặt, cuối cùng liền xưng bá ngàn năm chất độc hóa học sư A Lỗ ra đều phản bị độc chết. Hơn nữa phong thần mang theo phong ly đám người ở các chiến khu tuyệt địa phản kích thập phần thành. Công, thú tộc lần này tổn thất thảm trọng, thú tộc lãnh thổ quốc gia một mảnh trắng xóa trên núi. Một người đầu bạc râu bạc trắng nói cổ phong nhiên lão giả khoanh tay đứng ở trên núi. Một lát sau, một đạo màu đen bóng người từ xa tới gần xuất hiện ở đầu bạc lão giả phía sau. Sao ngươi lại tới đây? Đầu bạc lão giả chưa xoay người, nhàn nhạt hỏi, mặc y nam tử trắng ra nói. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, đầu bạc lão giả hơi mang kinh ngạc quay đầu. Ngươi cái này đến từ vực sâu hoàng tộc cũng có muốn ta hỗ trợ thời điểm. Ta tu vi thực lực bị thiên địa pháp tắc áp chế. Đương nhiên cũng có yêu cầu người hỗ trợ lúc mặc y nam tử không thèm để ý cười cười. Chủ yếu là hắn không như vậy nhiều thời gian chờ đợi. Nếu không một người lại tốn chút thời gian cũng có thể làm được. Ngươi yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Bạch y lão giả dừng một chút nói. Nếu là nguy hại hạ tứ cảnh sự tình, lão phu là sẽ không là mần ni yên tâm, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, mặc y nam tử tiếp tục nói. Ta muốn đem thông minh sắc xảo bí cảnh hủy hoại, nhưng là lại yêu cầu vận dụng linh đế thực lực, cho nên liền tới tìm ngươi hỗ trợ, đầu bạc lão giả ngẩn người. Chuyện này làm hắn thực ngoài ý muốn, chỉ bằng linh đế lực lượng là vô pháp phá hủy thông minh sắc xảo bí cảnh đi. Huống chi hắn tuy rằng là linh đế tu vi, nhưng trước mặt người này liền tính hiện tại là linh thánh. Thật đánh lên tới, hắn nói không chừng còn sẽ ở vào hạ phong, ta đã bố trí hảo hết thảy, chỉ thiếu một cổ đến từ linh đế cấp bậc linh lực có thể. Rất đơn giản, mặc y nam tử kiệt ngạo cười nói. Đầu bạc lão giả trầm tư một lát, mở miệng, muốn ta hỗ trợ cũng đúng. Bất quá làm trao đổi điều kiện, ta cũng tưởng thỉnh ngươi ra tay một lần, mặc y nam tử nhướng mày. Ngươi không phải tưởng mời ta ra tay đối phó Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đi, đầu bạc lão giả. Lại là sửng sốt, ngươi đoán tới rồi, hiện tại các ngươi thú tộc vốn dị ưu thế, bởi vì kia hai cái tiểu gia hỏa đã đến nghịch truyền. Hơn nữa A Lỗ gia là ngươi đồ đệ bị độc chết. Ngươi ngại với đây là chiến trường đánh nhau không hảo minh báo thù. Lại cùng nhân tộc linh đế có ước định vô pháp tự mình ra tay. Hiện tại mời ta ra tay còn không phải là lựa chọn tốt nhất. Mặc y đạm cười, đầu bạc lão giả cười lớn một tiếng. Thật không hổ là vực sâu vương giả, hành. Ta đồng ý, ngươi hiện tại trước theo ta đi một chuyến thông minh sắc sảo bí cảnh đi, Mặc Y nam tử ngoác ngoác môi, hắn vốn dĩ liền phải đối phó hai chỉ tiểu con mồi. Thuận tay còn một cái nhân tình cũng không tồi. Hảo, ngoặc kép, hết chương.